Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, bảo vật xuất thế. Không phải núi đứt đoạn mất, mà là núi nổ, phảng phất là một luồng đám mây hình nấm lên không. Trương Bách Nhân nhìn rõ rõ ràng ràng, hai bóng người ở đó nổ tung loạn trong đá tranh đấu. Đối với phảng phất đạn pháo ra khỏi nòng một loại loạn thạch. Thật giống không có chút nào cảm giác, hết thảy đá vụn đều bị hai người xảo diệu tránh đi. Hoặc là bị hai người hóa thành bột mịn, mặt đất rung chuyển, phương viên trăm dặm phảng phất là địa mạch vươn mình. Cả kinh trong núi tẩu thú kinh hoàng, chạy băng băng chạy trốn, là Vu tướng quân cùng đột quyết cao thủ đang giao thủ, Mã Hữu Tài nhìn còn như thần ma một loại. Hai người lộ ra vẻ hưng phấn, ngươi có thể thấy. Trương Bách Nhân sững sờ, lấy nhãn lực của hắn đều không thấy rõ không trung hai bóng người bộ dạng. Trước đây tướng quân cùng đột quyết cường giả từng giao thủ, Mã Hữu Tài hưng phấn nói. Trương Bách Nhân kiếm ý rót vào trong hai mắt, chỉ thấy xung quanh mấy chục dặm bên trong phượng khí lưu truyền, phá diệt vạn pháp. Hơn vài chục dặm lục tục có mấy đạo mơ hồ cái bóng đang nhòm ngó, cũng không dám bước vào phượng khí một bước, thật là lợi hại mệnh cách. Trương Bách Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá ta lại ở đây phượng khí bên dưới không có cảm ứng chút nào, cũng là lạ, hẳn là bảo vật xuất thế đi. Trương Bách Nhân trong lòng thầm nói. Đại chiến ở bạo phát, tiếng la giết kinh thiên động địa, núi lửa nham thạch tương trào hiện ra, Ngọc Độc Tú cách chiến trường quá xa, nhìn không chân thực, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng chiến trường tình huống. Gặp thần không xấu, một cái thần bí cảnh giới khó lường, đã gần như thần ma cũng. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, nếu không nhìn thấy, thẳng thắn không nhìn tới, đỡ phải sốt ruột. Trận chiến này tự buổi trưa đánh tới mặt trời chiều ngã về Tây. Sau đó mới nghe hai đạo tiếng cười sang sáng chấn động phương xa mấy chục dặm. Song phương liền như vậy cáo từ. Này thì xong rồi. Cũng không biết là gì loại bảo vật, lại đáng giá triều đình phái một vị gặp thần không xấu cường giả bảo vệ nhiều năm như vậy. Thậm chí hoàng hậu nương nương không tiếc mạo hiểm đi tới phía bắc Trường Thành. Trương Bách Nhân lộ ra cảm khái, tiểu tiên sinh như là muốn biết, trực tiếp hỏi tướng quân là được rồi. Muốn ta dự đoán, đêm nay tướng quân tất nhiên mời tiểu tiên sinh vào quân doanh một thuật. Trương Bách Nhân sững sờ, Mã Hữu Tài nói, mọi người ở đây phía bắc Trường Thành ngốc được rồi, một ngày cũng không muốn ở lâu thêm. Tướng quân tất nhiên phải cực kỳ lôi kéo tiểu tiên sinh một phen, sau đó báo cho trong thôn chuẩn bị rút đi công việc. Tại hạ còn nghe nói tiểu tiên sinh cứu đương triều nương nương, lấy đương triều hoàng hậu tính tình, khẳng định lại là trắng trợn lôi kéo một phen. Ở cách trước khi đi muốn gặp gỡ tiểu tiên sinh một mặt. Yêu, không nhìn ra, tiểu tử ngươi ngược lại là một nhân tinh. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm trong tay. Sắc trời đã tối, chúng ta mau trở về đi thôi, ta đi rửa mặt một phen, chờ đợi nương nương mời. Trương Bách Nhân cùng Mã Hữu Tài xua đuổi đàn dê hướng về trong nhà đi đến. Ai biết Tống Lão Sinh cùng Vũ Văn Thành Đô đã sớm chờ ở cửa thôn. Tống Lão Sinh gặp được Trương Bách Nhân sau nhất thời đại hỉ. Tiểu tiên sinh, nhanh lên một chút theo ta đi. Tướng quân đêm nay muốn thiết yến khoản đãi trong quân đội các vị tướng sĩ. Nương nương cũng phải động viên các vị quân sĩ. Tướng quân rơi xuống quân lệnh, cần phải ta mời ngươi qua. Các ngươi đúng là tốc độ, đoạt bảo tình huống như thế nào? Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói. Chuyện này, ngươi hỏi tướng quân đi. Lần này bảo vật chúng ta liền cái bóng cũng không thấy đến. Vũ Văn Thành Đô nói chen vào. Trương Bách Nhân không có hỏi nhiều. Các ngươi đi về trước đi, ta đi trong nhà cùng mẫu thân ta dặn dò một tiếng. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân vội vã hướng về trong thôn đi đến. Về đến nhà, nhìn đã đốt đèn đuốc, Trương Bách Nhân đi vào sân. Mẹ, tướng quân mời ta đi dự tiệc, đoán chừng là muốn quan nội. Hôm nay cơm tối ta liền không ở trong nhà ăn. Phải dọn nhà sao? Trương Mẫu sững sờ. Trương Bách Nhân mang theo một cái đầu lớn tiểu nhân bao vây đi ra sân. Ta đi hỏi một chút, tướng quân liền biết rồi. Đi tới cửa thôn, nhìn Tống lão sinh ba người. Trương Bách Nhân sững sờ. Các ngươi làm sao không đi? Tướng quân nói mời ngươi. Hơn nữa bây giờ phía Bắc Trường Thành cao thủ tựa hồ biết sắp rời đi. Đã trong bóng tối phong ba dâng lên. Ta nào dám bỏ mặc ngươi một mình ra ngoài, Vũ Văn Thành Đô cười khổ. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Nói tới ngược lại cũng đúng là cái lý này. Yêu, tiểu tiên sinh còn mang theo bao vây. Trong này là món gì ăn ngon? Nhìn Trương Bách Nhân gánh vác một cái trường điều bao vây. Trong tay còn cầm bọc nhỏ. Vũ Văn Thành Đô mắt sáng rực lên. Chẳng lẽ là món gì ăn ngon hay sao? Trương Bách Nhân nghe vậy lườm một cái. Đây là đưa cho nương nương lễ vật. Bốn người dọc theo đường đi cười cười nói nói. Rất xa liền thấy trong quân doanh ánh lửa hướng về ngày. Cực kỳ náo nhiệt, tiếng trống, hò hét không ngừng. Những người này nghe nói có thể trở lại quan nội, cũng đều là cao hưng điên rồi. Phải biết ở đây đến mấy năm, liền cô gái cái bóng đều không nhìn thấy. Điên rồi cũng bình thường, Vũ Văn Thành Đô trong miệng chà chà có tiếng. Được rồi, đừng để ý tới những tên kia. Chúng ta nhanh đi bên trong đại trướng gặp tướng quân, Tống lão sinh lôi kéo Trương Bách Nhân. Lúc này trong quân đội Hán tử nhìn thấy Trương Bách Nhân, cũng không có những ngày qua sợ hãi. Từng cái cười hì hì chào hỏi. Hiển nhiên là khoái hoạt vô cùng. Đi vào đại trướng, Ngư Cầu La lúc này nhàn nhã cắn hạt dưa. Nhìn thấy Trương Bách Nhân sau nhất thời ánh mắt sáng lên. Tiểu tiên sinh đến cứ đến, còn mang lễ vật gì? Khái khái, Trương Bách Nhân một trận ho khan. Đưa cho nương nương, yêu, không thấy được. Tiểu tiên sinh cũng biết nịnh hót, Ngư Cầu La cười cợt. Lộ ra vẻ tò mò, bản tướng quân cũng là tò mò. Ngươi sẽ đưa cho nương nương lễ vật gì? Trương Bách Nhân cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở một bên chỗ ngồi. Sau đó đem bao vây đặt ở trên bàn trà. Kính xin tướng quân đi chuẩn bị cho ta một con mét đấu. Muốn cái kia làm chi? Ngư Cầu La sững sờ. Một bên thiên tướng đã là cơ trí chạy đi nắm mét đấu. Trương Bách Nhân cười cười. Hơi hậu tướng quân liền biết. Không biết tướng quân lần này đoạt bảo còn thuận lợi. Trương Bách Nhân nhìn Ngư Cầu La. Ngư Cầu La liên tục cười khổ. Này về có thể phiền phức lớn rồi. Có gì phiền phức? Chẳng lẽ bảo vật bị ngoại tộc đoạt đi? Trương Bách Nhân sững sờ. Có ta ở đây, há có ngoại tộc chấm mút phần. So với vậy càng phiền toái hơn. Ngư Cầu La nhìn một chút đại trướng, xác nhận xung quanh không có ai nhòm ngó, mới đè thấp cổ họng nói. Lần này xuất thế là một cái vật còn sống. Vật còn sống? Trương Bách Nhân sững sờ. Không biết sống bao nhiêu năm lão gia hỏa, hơn nữa còn bị chạy, đến thời điểm không thể thiếu gây sóng gió. Ngươi nói phiền toái lớn không lớn? Ngư Cầu La mặt mày ủ rũ. Bằng tướng quân thực lực cũng không cách nào bắt giữ cái kia vật còn sống sao? Trương Bách Nhân kinh ngạc. Không phải vậy, đều do đột quyết vô liêm sỉ thêm phiền. Không phải vậy cái kia vật còn sống cũng chạy không được. Ta hoài nghi nơi nào mai táng một vị trên sinh vật cổ. Bây giờ chạy đến thật đúng là thời buổi rối loạn. Ngư Cầu La cười khổ. Không nói hắn, chúng ta lập tức liền phải đi về. Hôm nay cực kỳ chúc mừng một phen. Nói chuyện, thiên tướng đem ra mét đấu, đặt ở Trương Bách Nhân trước án kỷ. Trương Bách Nhân cầm lấy trên bàn bao vây, tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, chậm rãi mở ra. Tê, Tống lão sinh, Vũ Văn Thành Đô hít vào một ngụm khí lạnh. Một bên Ngư Câu La cũng là sững sờ một chút. Thật là bạo tay, nương nương nhìn tất nhiên sẽ yêu thích. Không biết bảo vật này đến từ đâu? Chính là Hoài Thủy Thủy Thần tặng cho ta. Trương Bách Nhân đem sự tình từ chối đến Hoài Thủy Thủy Thần trên người, vừa nói, Trương Bách Nhân đem bảo vật che giấu. Một lát sau mới nghe ngoài cửa thị vệ nói, khởi bẩm tướng quân, nương nương xin mọi người đi qua. Đi, Ngư Câu La đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Lúc này mười mấy vị trong quân đội võ tướng ở Hoàng hậu đại ngoài trướng chờ đợi. Gặp được Ngư Câu La dồn dập hành lễ, từng đôi mắt tò mò nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra từng tia một kính ý. Những người này Trương Bách Nhân có từng thấy, chưa từng thấy, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người nghe qua hắn Trương Bách Nhân tên gọi. Trương Bách Nhân đánh giá các vị võ tướng, lúc này các vị võ tướng đều là ôm ấp cháp. Hiển nhiên là thả lễ vật, xem ra tặng quà cũng không chỉ ta một người a. Trương Bách Nhân nhìn các vị võ tướng, song phương đều là hiểu ý nở nụ cười. Từng người ôm bảo vật, cười trộm, nương nương mời chư vị đi vào, hầu gái đi ra. Các vị võ tướng tập trung ý chí, ở Ngư Câu La dẫn dắt đi vào. Các vị tướng sĩ không dám nhấc đầu, dồn dập hành lễ, đều đứng lên đi, cách bình phong. Tiêu Hoàng hậu an vị ở sau tấm bình phong, tạ nương nương, các vị võ tướng theo lớp vào chỗ. Đem Trương Bách Nhân bỏ rơi ở nơi nào, nhìn trái lại nhìn, không biết nên ngồi ở chỗ đó tốt. Phát hiện Trương Bách Nhân vẻ khốn quẫn, Ngư Câu La cười cợt, không có mở miệng. Tiểu tiên sinh, nương nương nói bảo ngươi đi sau tấm bình phong ngồi, hầu gái che miệng cười khẽ. Nhìn đến trong quân hán tử trợn cả mắt lên, nhìn chằm chằm thị nữ kia không chịu buông ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.